Chương 1172, Nga Mi Kim Diệp. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, cho dù là đem phiên thiên ấn trong tay Đạo Phong cầm đến, mình cũng đừng mơ dùng ngoại lực đánh vỡ trận pháp. Ta nói sư thái, ngươi thế này quá không có ý tứ rồi nhỉ. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, mệt thở hồng hộc, lại vất vả vô ích một hồi, không có một chút biện pháp. Trên mặt Tĩnh Tuệ sư thái không có bất cứ biểu cảm nào, thản nhiên nói. Cái gì là có ý tứ? Ngươi có bảo bối này cộng thêm, lại hội tụ lực lượng trận pháp. Chúng ta đánh một trận hẳn hoi, bất luận thắng thua cũng là thống khoái một hồi, ngươi đây chỉ thủ chứ không công, chính ngươi không cảm thấy rất nhàm chán sao, thắng lại có thú vui gì. Diệp Thiếu Dương cố ý hướng dẫn, nhưng Tĩnh Tuệ sư thái căn bản không mắc bẫy, thản nhiên nói. Bần ni cũng không muốn đấu pháp với ngươi, thú vui của bần ni, chính là bám trụ ngươi, cho ngươi thất vọng mà về, cho ngươi trả giá đắt hôm nay tự tiện xông vào sơn môn ta. Được, ngươi ác. Diệp Thiếu Dương biết ni cô này đạo tâm vững vàng, dựa vào lừa dối là vô dụng, lại nhìn thường nhiên hương kia. Hầu như đã cháy tới gốc, nhiều nhất cũng chỉ là chuyện 3-5 phút đồng hồ, Khai Tuệ và Minh Tuệ hai vị sư thái, còn có các ni cô bày trận phía sau, trên mặt đều kìm lòng không được lộ ra nét đắc ý, tự như đã nắm chắc thắng lợi, bọn họ không nghĩ ra Diệp Thiếu Dương còn có biện pháp nào, có thể đột phá phòng thủ hoàn toàn không thể phá hủy này, sắc mặt Diệp Thiếu Dương trầm xuống nói. Đừng ép ta. Đem Thái Ất Phất Trần thu lại, đột nhiên rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhằm Tĩnh Tuệ sư thái đi đến, đám đông ni cô lập tức phát ra tiếng kinh ngạc than thở, Khai Tuệ sư thái lớn tiếng kêu. Đao kiếm không có mắt, Diệp Thiếu Dương, đấu pháp mà thôi, ngươi đây là muốn liều mạng sao? Ta chính là muốn liều mạng, ta chỉ có thể liều mạng. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ta hôm nay nhất định phải mang đi nữ nhân của ta, nếu cản ta, ta cũng chỉ có thể liều mạng, cho dù ngày sau lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, ta cũng nhận, thần chán sát thần, Phật chán sát Phật. Diệp Thiếu Dương nói xong, vung kiếm nhằm Tĩnh Tuệ sư thái chém tới, sắc mặt Tĩnh Tuệ sư thái không thay đổi, vung Nga Mi Kim Diệp, triệu tập lực lượng trận pháp, binh đến tướng chặn. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian đi triền đấu thêm, cắn chót lưỡi, phun lên thân Thất Linh Long Tuyền kiếm một ngụm máu, lấy ngón trỏ chấm máu vẽ bùa, tiếp theo dán một tấm thần phù ở trên lưỡi kiếm, ở trong nháy mắt Long Tuyền kiếm cùng Nga Mi Kim Diệp chạm vào nhau, kích phát thần phù, tật phong như sấm, đậu chuyển hỏa vũ, đều hội tụ ở trên lưỡi kiếm, Thất Tinh Long Tuyền kiếm kịch liệt run run, tự như không chịu nổi linh uy cường đại như thế, Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, mặc cho linh lực cắn trả, cắn răng không buông, hắn đã đem toàn bộ năng lượng đều đặt ở trên một kiếm này, linh khí cực lớn. Nháy mắt đem pháp tướng bất động minh vương đánh ra một lỗ thủng, nhằm đỉnh đầu Tĩnh Tuệ sư thái chém tới. Tĩnh Tuệ sư thái vội vàng tế ra Nga Mi Kim Diệp, gắt gao trụ vững bảo kiếm, trên mặt hiện ra nét cố sức. Sư thái, ta với ngươi không oán không thù, hơn nữa đều là đồng môn giới pháp thuật, ta thật sự không muốn giết ngươi, nhưng ta hôm nay nhất định phải làm được, ngươi nhường ta một trận đi. Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, dùng sức ép xuống, nghiến răng nói, bằng không ta vừa phát lực, một khi phá Nga Mi Kim Diệp này của ngươi, ta sợ mình không thu được, đã thương ngươi. Tĩnh Tuệ sư thái nhìn hắn, vẻ mặt phi thường bình tĩnh nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Cần thiết sao? Diệp Thiếu Dương trầm giọng chất vấn. Loại sự tình này, vì sao phải liều sinh tử? Có. Tĩnh Tuệ sư thái thản nhiên nói. Phật tranh một nén nhang. Lập tức nói với trái phải. Diệp Thiếu Dương này không phải là thực muốn giết ta, hắn là muốn mượn một chiêu này, hấp dẫn các ngươi tới cứu viện, pháp tướng không có sức nối liền, tự nhiên phá. Nhớ kỹ, mặc kệ hắn làm gì với ta. Các ngươi cũng không thể rời khỏi bản vị. Phía sau, đám người Khai Tuệ sư thái rất lo lắng cho sự an nguy của bà, vốn tính không để ý tất cả đến nghĩ cách cứu viện, đột nhiên nghe thấy Tĩnh Tuệ sư thái nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại giữ vị trí của mình, nên niệm kinh thì niệm kinh, nên kết ấn thì kết ấn, ngươi thực cảm thấy, ta không dám động thủ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, vốn mình quả thật có ý như vậy, mới cố ý giả bộ càng thêm hung ác một chút, mặc kệ là Tĩnh Tuệ sư thái, hay là các ni cô bên cạnh gia tăng trận pháp. Chỉ cần có một binh tinh, lùi bước mất vị trí, mình có thể thừa cơ mà lên, phá tan pháp tướng, quỷ kế khó lường như thế, Diệp Thiếu Dương vốn có 100% nắm chắc đắc thủ, kết quả bị Tĩnh Tuệ sư thái một lời nói toạc ra, hiện tại đâm lao phải theo lao, Tĩnh Tuệ sư thái cười nhạt. Thật ra ta vẫn chưa nhìn thấu, ta nói vậy, chỉ là để họ yên tâm, Diệp Thiếu Dương, ta cá là ngươi không dám. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, hương sắp hết rồi. Tĩnh Tuệ sư thái không quay đầu lại, la lớn. Chuẩn bị quy y. Một ni cô cao tuổi từ trong đội ngũ ngâm sướng kinh văn đứng dậy, đi vào sương phòng bên cạnh, sau đó bưng một cái khay dùng vải đen phủ, đi đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc đứng, chỉ là đang chờ Thường Nhiên Hương tắt, giờ lành vừa đến, lập tức quy y, đừng ép ta. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong cơ thể cương khí tăng vọt, Thất Tinh Long Tuyền kiếm mãnh liệt như hỏa ép xuống, phanh. Một tiếng vang thanh thúy, Nga Mi Kim Diệp bị bật ra, cương khí thổi rơi mũ sư ở đỉnh đầu Tĩnh Tuệ sư thái, lộ ra một cái đầu bóng loáng. Thất Tinh Long Tuyền kiếm lơ lửng ở trên đỉnh đầu Tĩnh Tuệ sư thái, cách đầu chỉ còn lại có không đến hai tấc. Sư phụ, sư tỷ, toàn bộ mọi người dừng chuyện mình đang làm, kinh hô lên, lại không dám vọng động, Con mắt tỉnh tuệ sư thái đang nhắm chậm rãi mở ra, hai tay chắp lại, tuyên một tiếng Phật hiệu, nhìn không rời mắt nói. Làm chuyện của bản thân các ngươi. Các nữ ni thấy Diệp Thiếu Dương hai tay cầm kiếm, cũng không có ý tứ chém xuống, lúc này mới yên lòng, tiếp tục niệm kinh làm phép. Một ngụm cương khí tan mất, cả người Diệp Thiếu Dương cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nặng nề phun ra một hơi, tỉnh tuệ sư thái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, thản nhiên nói. Ngươi vì sao không chém xuống? Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, kiếm của ta chỉ dùng để trảm yêu trừ ma, không phải dùng để tự giết lẫn nhau. Khóe miệng tỉnh tuệ sư thái hiện ra một ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt. Chỉ là đáng tiếc. Bần ni vẫn không thể để ngươi đi qua, ngươi nói vì sao? Nói xong niệm chú, triệu hồi Nga Mi Kim Diệp, cầm trong tay, cũng để các vị đệ tử tiếp tục niệm kinh bày trận, rất nhanh, pháp tướng bất động Minh Vương bị Diệp Thiếu Dương chém ra chỗ hổng lại chữa trị, Diệp Thiếu Dương nói. Bởi vì ngươi nói muốn vây khốn ta, hiện tại thả ta, ngươi sẽ rất mất mặt. Tỉnh tuệ đại sư nói. Ngươi xuất gia nào có mặt mũi gì? Diệp Thiếu Dương thu hồi bảo kiếm, lại lần nữa lấy ra thái ất phất trần, bắt đầu cường công, thường nhiên hương chỉ còn lại có một chút, ánh lửa đã tối đi, Diệp Thiếu Dương đánh giá nhiều nhất thêm một hai phút, nhất định sẽ tắt, trong lòng sốt ruột, gia tăng tiến công, đồng thời hỏi. Đó là vì sao? Tỉnh tuệ đại sư phòng ngự, đồng thời chậm rãi nói. Thiên cơ không thể tiết lộ,